Chương 301, kiểm kê tài sản thu hoạch. 301, kiểm kê tài sản thu hoạch. Thanh Châu Tây tỉnh thị, khoái tiệp trong tửu điếm, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư riêng phần mình ngồi xếp bằng tại đánh dấu ở giữa trên giường nhỏ, Tiểu Hung Hứa thành thành thật thật ghé vào Lữ Tiểu Ngư trên đầu, "Lữ Thụ, ta lần này di tích thu hoạch vẫn là thật lớn." "Tiểu Hung Hứa, kia ba cái trái cây màu xanh lam làm gì dùng?" Tiểu Hung Hứa khoa tay nửa ngày, Lữ Tiểu Ngư nói ra, "Nó cũng không biết, chính là cảm thấy khẳng định ăn thật ngon rất hữu dụng, cho nên mới đi đoạt, nó hỏi có thể hay không phân nó một khỏa." "Không thể," Lữ Thụ ngọt ngào cự tuyệt Tiểu Hung Hứa, hắn tiếp tục nói ra, "Ta cái này còn có 11 cánh hoa, bất quá hai ta ai cũng không dùng đến, trước bảo tồn trong Sơn Hà ấn đi, về sau tìm cơ hội cho bán đi được, cái đồ chơi này ngâm nước uống giống như có thể làm linh thạch tới dùng." Lại nói Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, hắn lần này dùng thi cẩu đánh tới Anthony Smith, nhưng là cũng không có sinh ra hồn châu. Tại tinh đồ bên trong y nguyên cũng chỉ có giết chết bắt mang di tích bên trong vị kia cấp C gián điệp thải sắc hồn châu, Lữ Tiểu Ngư vẫn kiên quyết không chịu để cho Lữ Thụ đút cho hồn phách ăn, có phải hay không chỉ có chém giết quỷ hồn mới có thể sinh ra đây, Lữ Thụ không rõ lắm, chỉ có thể về sau lại có thời điểm chiến đấu thử. Lần này di tích chi hành lớn nhất kinh tế thu hoạch vẫn là tiểu mập mạp đồng hồ đeo tay kia, 42 vạn phiếu nợ tại sau khi đi ra liền hoàn thành chuyển khoản, về phần Trần Bách Lý nói tới Trần gia hậu báo, vậy cũng không biết là cái gì. Hiện trong tay Lữ Thụ hết thảy hơn 50 vạn tiền tiết kiệm, cách mỗi một giờ liền không nhịn được mở ra điện thoại ngân hàng nhìn xem tiền tiết kiệm, đơn giản nhịn không được, hắn sợ đây hết thảy đều là đang nằm mơ, mắt lường một cái khép lại những con số kia liền vừa không có. Lữ Tiểu Ngư D889, khi loại hành vi này biểu thị phi thường khinh bỉ, "Lữ Thụ, ngươi có thể thành hay không quen chút? Không biết lớn nhỏ, chúng ta bằng bản sự kiếm được tiền, dựa vào cái gì không thể nhìn?" Lữ Thụ không vui, "Lần này ta theo cái kia cấp B cường giả giao thủ một lần, cá nhân ta cảm giác đối mặt chân chính cấp B cường giả vẫn là quá phí sức, sẽ bị miễu sát cũng khó nói, bất quá cấp C hẳn là có rất ít người là đối thủ của ta, ngươi là thế nào theo Trần Tổ An cái kia tiểu mập mạp gặp phải, ngươi gặp được hắn thời điểm hẳn là hỏi một chút hắn là ở đâu giết người, dạng này liền có thể đổi một cái càng cường lực hơn hồn phách." Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn Lữ Thụ vài giây đồng hồ, hồn phách đã câu tới. Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh, cái kia cấp B ngoạ tàu, mình thật vất vả tu hành đến cấp C, kết quả Lữ Tiểu Ngư trực tiếp liền có cấp B đã thủ, cái này mẹ nó, Lữ Thụ nhất cả trứng nói, triệu ra tới ta ngó ngó. Đại khái còn có hơn 20 ngày mới có thể cụ hiện ra, nó cần tinh thần chi lực quá to lớn, Lữ Tiểu Ngư nói, áo, cũng thế, Lữ Thụ gật gật đầu, lần này hắn là thật không cần lại lo lắng Tiểu Ngư vấn đề an toàn, mang cái cấp B cường giả làm bảo tiêu, toàn thế giới có thể động nàng người thật không nhiều lắm, thế nhưng là, mình làm huynh trưởng uy nghiêm nên làm cái gì a? Lữ Thụ hắn giọng một cái, vẫn là phải chú trọng thực lực bản thân, ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực. Ha ha. Cái này mẹ nó, kỳ thật chính Lữ Thụ đều cảm thấy có chút nói không thông, mà lại mấu chốt là, cái này hồn phách căn bản không tính là ngoại lực a, bản thân cái này chính là người ta công pháp tự mang công năng, còn có thể đem hồn phách cho thu vào tinh đồ bên trong tùy thân mang theo, vậy mình thu thập trở về các trắng liền có thể đứng hàng công dụng, trực tiếp cho cái kia hồn phách sử dụng tốt. Lữ Thụ thế nhưng là còn nhớ rõ lúc trước mình theo đối phương lúc giao thủ, kia cắt trắng uy lực đơn giản để hắn đều có chút khó mà chống đỡ, kia cắt trắng đơn giản có thể coi như đạn tới dùng, khá là khủng bố. Lữ Thụ quyết định đổi một đề tài, còn có cái khác thu hoạch gì sao, ngoại trừ hồn phách, bì bì heo, đại meo bên ngoài. Còn có cái này người da trắng cường giả trên tay một viên không gian giới chỉ, ta còn không có mở ra, bất quá hắn một thân gia sản hẳn là đều ở bên trong, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Ha ha, không gian giới chỉ, Lữ Thụ cảm giác mình lần này di tích thu hoạch tính là cái gì chứ a? Lữ Tiểu Ngư mới là lớn nhất bên thắng được không, lại là cấp B hồn phách lại là không gian giới chỉ, còn có một cái cấp B cường giả toàn thân gia sản, loại cảm giác này đơn giản tựa như là chơi đùa xoát bốt, sau đó bốt phát nổ một chỗ đồ vật đồng dạng, bất quá trước đó Lữ Thụ liền nghĩ qua nếu có thể lại cướp được một cái Sơn Hà ấn dạng này tự mang không gian trận nhãn liền tốt, có thể cho Lữ Tiểu Ngư, sau đó bên trong cho nàng lắp đặt thật nhiều linh thực. Đi đến cái nào ăn vào đâu, muốn chính là loại kia rất giàu có rất xa hoa cảm giác, hiện tại bọn hắn hai cái thực lực tổng hợp cũng coi là phi thường cường hãn, mình là cấp C, Lữ Tiểu Ngư là cấp D mà lại khoảng cách cấp C cũng không tính xa vời, lại thêm một cái cấp B thổ hệ giác tỉnh giả hồn phách, ở trong nước còn giống như không tính là gì, nhưng nếu thật là ra ngoài hẳn là cũng có thể đi ngang đi, chỉ cần không trêu chọc đặc biệt đáng sợ tổ chức liền tốt, Lữ Tiểu Ngư đem không gian giới chỉ đưa cho Lữ Thụ, Lữ Thụ thần thức kiểm tra một hồi. Lúc này trên mặt lóe ra vui sướng quang mang, đinh đinh đinh, Lữ Thụ đem tinh thần chi lực quán chú đi vào, mở ra bước nhỏ đổ ra bên trong mấy chục cây vàng thỏi, không nghĩ tới con hàng này vậy mà mang theo trong người nhiều như vậy vàng thỏi a, người tốt cả đời bình an, đếm một chút, tổng cộng 30 cây, một cái trọng lượng ước lượng trong tay cũng không phải đặc biệt nặng, hẳn là 100 gram tiêu chuẩn, năm nay hoàng kim giá tiền là bao nhiêu tới, 1 gram 327, vậy cái này 30 cây vàng thỏi, Lữ Thụ tay run một cái, đây chính là 100 vạn giá trị. Mặc dù ngẫm lại một cái cấp B đại lão mang theo trong người 100 vạn giống như cũng không tính quá nhiều, nhưng đối với Lữ Thụ tới nói đây quả thật là một phen phát tài. Không chỉ có 30 cây vàng thỏi, còn có 10 vạn đô la hiện tiền giấy, thành ghim được Lữ Thụ lấy ra ngoài. Đây chính là cảm giác một đêm giàu sổi a. Mặc dù những này đô la hiện tại còn cần không đi ra, mặc dù nhiều như vậy vàng thỏi cũng rất khó thời gian ngắn biến hiện, nhưng ai có thể nói đây không phải một đêm chợt giàu. Lữ Thụ hiện tại hận không thể tranh thủ thời gian đột phá tấn cấp, sau đó khắp thế giới tiến di tích tìm cấp B các đại lão hảo hảo tâm sự nhân sinh cùng lý tưởng. Ngươi hỏi Lữ Thụ lý tưởng là cái gì? Lý tưởng của hắn chính là có tiền. Lữ Thụ đem vàng thỏi và đô la Mỹ đều thu vào Sơn Hà ấn bên trong, lại từ trong không gian giới chỉ sờ mó, lấy ra một cái điện thoại di động, ấn giải tỏa khóa, kết quả là đã khóa lại. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, biết mật mã sao? Mảnh vỡ ký ức bên trong không có. Bất quá mơ hồ cảm thấy điện thoại di động này có bất thường kình địa phương, Lữ Tiểu Ngư nói, loại này không thích hợp cảm giác, là từ mảnh vỡ ký ức bên trong nhận được. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, điện thoại loại vật này vẫn có thể không động vào liền không động vào tốt, ai biết có cái gì giải tỏa mật mã sai lầm sau tự động chụp ảnh A loại hình công năng. Lữ Thụ trước đó tại cơ kim hội diễn đàn bên trên chỉ thấy qua có người nói, nào đó để sợ hãi lão bà hắn nhìn hắn điện thoại, liền xuống năm một cái tự động chụp ảnh phần mềm. Chỉ cần có người điền mật mã vào sai lầm, mình liền có thể xem xét ai ý đồ giải tỏa qua điện thoại di động của mình. Nói thật Lữ Thụ cũng không rõ lắm cái này phần mềm bán chút ở đâu, nhưng tóm lại là có thị trường nhu cầu đi. Theo đạo lý nói người bình thường là sẽ không như thế thiết trí điện thoại di động của mình, nhưng chưa chừng điện thoại di động này bên trên liền có tự động chụp ảnh cùng truyền thâu ảnh chụp công năng đây. Lữ Thụ trực tiếp đưa điện thoại di động ném đến Sơn Hà ấn bên trong đi, hắn cũng không tin ai còn có thể cách Sơn Hà ấn truy tung điện thoại di động vị trí. Thân điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha,